Chương 592, mờ mịt. Thẩm Thanh Lan đem nàng kéo đến trong lòng mình, ôn nhu nói, oanh nhi nhanh nhẹ, nhìn người cực kỳ chuẩn từ tiểu thư quả thật không xấu, nàng làm như vậy, cũng có nàng cẩn thận lại cố gắng muốn truy cầu mục tiêu, cũng không phải yếu hại oanh nhi. Khương oanh nhi cúi đầu suy nghĩ hạ, nhưng ta không thích nàng. Thẩm Thanh Lan hơi giật mình, nói, nếu oanh nhi không muốn, ta làm cho người ta lui về lại chính là, không cần phiền nào ân, lui à, ta nhường Đông Hà đi lui. Thẩm Thanh Lan giật mình sau đó, có chút cảm động, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, làm việc còn rất chu toàn, nhường Đông Hà đi lui, ít nhất Từ Yên Vân lại mất hứng cũng không cách nào giận chó đánh mèo đến trên người mình. Ta nhường Phỉ Thúy cùng đi đi. Thẩm Thanh Lan dùng lực ôm ôm Khương Oanh Nhi, vẫn là phái người cùng đi, không thể cho là thật nhường Từ Yên Vân có oán khí vung đến Đông Hà trên người. Buổi tối, Thẩm gia thiết tiến vì Khương Oanh Nhi tiến đưa, Thẩm Thanh Lan cho rằng, Khương Oanh Nhi nhỏ như vậy, Thẩm Lương cùng Thẩm Chi Tiêu đều không cần thiết tránh đi, trong nhà liền như thế vài người, hẳn là một bàn vô cùng náo nhiệt, ai ngờ mở tịch mới phát hiện, vẫn là nam nữ tách ra, bởi vì vệ trưởng quân còn tại. Bởi vì Khương Oanh Nhi nhu thuận đáng yêu, Thẩm gia người đều thích nàng, Lâm Thị đem nàng ôm ở bên người, còn có chút không tha. Tịch đến trên đường, Khương Oanh Nhi chạy tới Nam Tịch, bởi là cách vách, bọn họ nói chuyện thanh âm nếu là lớn một chút, nữ tịch bên này cũng có thể nghe được. Lúc trước bọn họ thấp giọng nói chuyện uống rượu, Thẩm Thanh Lan không chú ý, nhưng là Khương Oanh Nhi qua đi sau, tiếng cười nói lập tức đề cao. Chỉ nghe Khương Oanh Nhi nói, Chi Tiêu ca ca, ngươi có thời gian sẽ đi gặp ta sao? Thẩm Chi Tiêu ha ha cười nói, yên tâm à, ta nếu là có thời gian, nhất định đi nhìn ngươi. Được Khương Oanh Nhi tựa hồ đối với cái này trả lời thuyết phục không hài lòng lắm, thanh âm có điểm buồn bực, lại nói, kia có thể nói không tốt ngươi chừng nào thì có danh rỗi. Ngươi nếu là vẫn luôn không rảnh, vẫn cũng sẽ không đi xem ta, ta đây đến xem Chi Tiêu ca ca có được hay không. Hảo hảo hảo, Oanh Nhi khi nào đến đi. Thẩm Chi Tiêu bị Khương Oanh Nhi tính trẻ con chọc cho càng vui vẻ. Khâu Thị che miệng cười, ớ, Chi Tiêu đứa nhỏ này thật là người gặp người thích, lúc này mới vừa trở về vài ngày xem Khương Tiểu Thư thích ớ, nếu không phải hai người niên kỷ chênh lệch quá lớn, ngược lại là có thể định cái thân. Lâm Thị lắc đầu. Cười mà không nói, Khương Oanh Nhi vẫn còn con nít, quá nhỏ, nàng không nghĩ mở ra loại này vui đùa. Bởi vì chúng độc sự tình trước mặt người khác an phận mấy ngày, Thẩm Thanh Mộng đột nhiên che miệng cười khanh khách, mẫu thân cũng thật biết nói đùa, như vậy việc hôn nhân, nhị thẩm là tuyệt sẽ không đồng ý. Thẩm Thanh Lan thấy nàng mở miệng, trong lòng liền lộn bột một chút, cho dù những lời này thế nào nghe vào thai không có vấn đề, cũng trực giác mặt sau sẽ không có lời hay, theo bản năng liền xem mắt Lâm Thị. Nhưng Lâm Thị cũng chỉ là hơi nhíu lông mày, không nói gì, dù sao Thẩm Thanh Ngộ còn chưa có nói ra khó nghe lời nói, cũng không thể vào trước là chủ lấy đại khi tiểu nàng cũng chỉ tốt tạm thời kiềm chế ở. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Thẩm Thanh Ngộ kế tiếp lời nói nhường Thẩm Thanh Lan hối hận không có sớm điểm đánh gãy. Nàng nói, Khương Tiểu Thư lúc này mới mấy tuổi muốn thành thân, ít nhất còn phải 10 năm trở lên, coi như Tam ca không nóng nảy cưới vợ, nhị thẩm còn vội vã ôm cháu đâu. Lại nói, Tam ca là thiếu niên anh tài, 10 năm thời gian, đều có thể phong hầu bái. Tướng, đến thời điểm, cái gì hầu môn thiên kim, hoàng gia công chúa đều không thua, một cái tiểu tiểu đặng châu thứ sử nữ nhi, như thế nào xứng đôi ngồi đầy ngạc nhiên. Lâm Thị sắc mặt mạnh trầm xuống. Thẩm Thanh Lan cũng giận dữ, nàng cười lạnh một tiếng, thanh âm lại đặc biệt kiều ngọt, nhị tỷ tỷ nghĩ đến được thật chu đáo thật dài xa, xem ra loại này lời nói bình thường không ít cùng đại bá mâu nói đâu. Không biết đại bá mẫu là hay không nhận cùng đâu. Thẩm Thanh Mộng dù sao cũng là Lâm Thị nữ nhi ruột thịt, Lâm Thị lại tức giận, cũng không tiện đánh nàng, mắng nàng. Thẩm Thanh Lan biết rõ điểm này, cho nên đoạt tại Lâm Thị trước, nhanh chóng đem xử phạt quyền nhét vào Khâu Thị trong tay. Nhường nàng trước mắt bao người, không phạt không được. Khâu Thị quả nhiên xấu hổ, nàng vốn là buồn bực Thẩm Thanh Mộng nói hưu nói vượng, gây chuyện thị phi, bị Thẩm Thanh Lan lời nói một kích, tại chỗ nổi giận. Khiển trách Thẩm Thanh Ngộng, có thể hay không nói chuyện sẽ không nói liền câm miệng, thanh âm rất cao, phối hợp đầy mặt xấu hổ cùng vẻ giận dữ, Thẩm Thanh Ngộng đến cùng khiếp đảm, không dám lên tiếng. Cách vách Nam Tịch khẳng định cũng nghe thấy được, theo yên lặng một cái chớp mắt. Cái này một cái chớp mắt lộ ra đặc biệt dài lâu, Khâu Thị ngượng ngùng không biết làm sao. Chợt nghe vệ trường quân ho nhẹ một tiếng, "Oanh Nhi, ngươi cảm thấy vệ tam thúc đối ngươi tốt không tốt?" Thẩm Thanh Lan thiếu chút nữa bật cười. trước mặt Lâm thị đám người mặt mới nghẹn không biểu hiện ra ngoài, lòng nói vệ trưởng quân như thế nào còn so đo một đứa bé cái nhìn Khương Oanh Nhi giòn tan trả lời, tốt nha. Kia, ta có thể hay không đề ra cái yêu cầu vệ trưởng quân giọng điệu tựa hồ có chút ngượng ngùng, Oanh Nhi, về sau cũng gọi là ca ca ta. Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên ngược nhảy dựng, nhịn không được mím môi giơ lên, vừa muốn cười ra, đột nhiên cảm giác được có lưỡng đạo ánh mắt quét tới, nhìn lại, chỉ thấy Lâm Thị đang tại nhìn chăm chú chính mình, sợ tới mức nhanh chóng căng ở mặt, túi đầu trang mù trang điếc. Bên kia, Khương Oanh Nhi, tại sao vậy vệ trưởng quân cười, ngươi nhìn, ta với ngươi chi tiêu ca ca niên kỷ gần, ngươi gọi hắn ca ca, lại gọi thúc thúc ta, không phải đem ta gọi già đi. Khương Oanh Nhi như là rất nghiêm túc suy tính một hồi vấn đề này, đáp, lúc trước, không phải ngươi nhường ta gọi ngươi thúc thúc sao chi tiêu ca ca nhưng không có nói như vậy. Thẩm Thanh Lan nhịn không được, khoe miệng lại dương lên, nên nhường ngươi từ làm bậy Khâu Thị Cương ngồi một hồi, cuối cùng lại tìm đến cái vì chính mình hòa giải đột phá khẩu, một tiếng cười nhẹ, sắc mặt cổ quái nói, không thể tưởng được cái này nghi uy tướng quân còn để ý cái này xưng hô nha, bất quá cũng là, hắn cùng chúng ta chi tiêu ngồi chung một chỗ, bị Khương Tiểu Thư như thế vừa gọi, quả thật có điểm xấu hổ, tương lai cùng nhà chúng ta lui tới, cũng không quá thuận tiện đâu, vẫn là đổi giọng tốt. Lâm Thị túi đầu ăn canh, không đáp lời. Thẩm Thanh Mộng đột nhiên ánh mắt tại Thẩm Thanh Nguyễn cùng Thẩm Thanh Chi ở giữa dạo qua một vòng, cười lạnh một tiếng, lại rời đi, có thể là không lâu chịu một trận dạy bảo, lúc này coi như thành thật, không nói gì. Khương Oanh Nhi cuối cùng cũng không đáp ứng đổi tên hô, cùng vệ trưởng quân cười đùa vài câu, khanh khách cười lại về đến nữ tịch, nàng cho rằng bên này nghe không được cách vách đối thoại, còn sát bên Thẩm Thanh Lan đắc ý nói khởi cái này nhất đoạn. Thẩm Thanh Lan dở khóc dở cười, trước mặt mọi người khó mà nói cái gì, sờ sờ nàng đầu, nhường nàng nhanh lên ăn cơm. Nữ tịch luôn luôn tán được so nam tịch sớm, nam tịch chính ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ thì nữ tịch bên này đã sôi nổi cách tòa, đi Lâm Thị trong phòng nhàn thoại, lúc này, không thiếu được lấy đùa Khương Oanh Nhi vì bắt đầu. Khâu Thị tựa hồ có chút khẩn cấp, nàng trực tiếp đem Khương Oanh Nhi ôm đến chính mình trên đầu gối, hỏi khởi Khương gia cùng nghi uy tướng quân giao tình đến. Được Khương Oanh Nhi chỉ là mờ mịt lắc đầu, ta cũng không biết phụ thân cùng vệ tam thúc cái gì giao tình, hai người bọn họ không ở một chỗ cộng sự, khó được gặp mặt. Khâu Thị phi thường thất vọng.